Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung của tập 12 câu chuyện Gái Quỳ Bán Thân được viết bởi tác giả Diễm My. Trải qua trong suốt 11 tập truyện vừa qua thì tác giả Diễm My gửi tới cho quý vị những tình huống rất là gay cấn và lấy đi rất là nhiều nước mắt của chúng ta, đúng không ạ? Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết bi thương nhất về cuộc đời của cô gái tên là Linh. Ngày hôm nay Linh phải đến một nơi xa lạ và chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe xem nơi đó như thế nào nhé. Quý vị hãy cùng đồng hành với Tâm An và xem liệu rằng Dũng có đi tìm Linh hay không. Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 12 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi nghe mà cả kinh, hồn vía bay mất. Đến khi mẹ anh gọi mấy tiếng, tôi mới định lại thần trí và nói rằng anh không bao giờ làm, không bao giờ vì tài sản và quyền lực mà mưu hại ba ruột của mình. Huống hồ di chúc ghi rõ, nếu như ba anh mất, tài sản được chia rõ ràng như vậy, anh hại ông, đâu có lợi lộc gì cho anh chứ. Mẹ anh lại nói tiếp. Tên giám đốc nói là vì Dũng, nó hận ba nó yêu thương thằng Bách hơn, nên đâm ra hận ông ấy. Rồi vì ông ấy chia tài sản đồng đều, trong khi nó là con trưởng, hận lại càng thêm hận, mới ép buộc ông ta ra tay. Vì tên bác sĩ này ngoại tình có con riêng, bị Dũng nó nắm thóp, sợ chuyện riêng bị lộ ra thì thân phận bại liệt. Còn ba thằng Dũng thì bệnh lâu rồi, có chết ấy, người ta cũng không nghi ngờ. Tôi không tin. Nói như thế nào, tôi cũng không tin những lời khai đó. Tôi tin người đàn ông của tôi là một người có đạo đức và nhân phẩm, không phải cái loại như ông bác sĩ kia. Tôi không tin, không tin một chút nào. Bác à, bây giờ anh Dũng đang ở đâu ạ? Con muốn gặp anh ấy. Để làm cái gì? Để cho nó chết cô mới hài lòng, có đúng không? Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, là mệnh của cô khắc nó. Chỉ cần cô ở bên cạnh nó là nó gặp chuyện. Linh ơi là Linh, bà già này cầu xin cô, xin cô buông tha cho tôi một con đường sống. Tôi xin cô đấy. Mong cô đừng xuất hiện, đừng mang đến những xui xẻo cho con trai của tôi. Tôi chỉ có một đứa con này, nó là mạng sống, là hơi thở của tôi. Nó mà có mệnh hệ gì, tôi chẳng thể nào sống nổi. Cô làm ơn đi mà, tôi xin cô mà Linh. Kìa bác, con... Bây giờ thằng Dũng nó bị công an mời lên điều tra, có khi còn bị tạm giam trong tù. Lúc này mẹ con thằng Bách nhất định ra tay với nó. Sự sống chết của nó tùy thuộc vào cô đấy. Chỉ khi nào cô tránh xa nó thì nó mới tránh được những cái xui xẻo mà cô mang đến. Trần Thủy Linh, cô có thật sự yêu nó hay không? Cô đi đi, cô đi đến một nơi nào đó mà nó không thể nào tìm thấy cô, thì cả cuộc đời của nó mới bình yên được. Cái điện thoại đang nằm trên tai của tôi, nhưng mà tôi không nghe gì nữa. Cánh tay buông thõng xuống, chẳng biết mẹ anh đang nói gì oang oang bên đầu dây. Chỉ biết tâm can của tôi một lần nữa lại trở nên giằng xé dữ dội. Có thật tôi là khắc tinh của anh, toàn mang đến những xui rủi đen đủi cho anh. Bên tôi anh bị tai nạn giao thông nứt xương, bị xe tải xém chút nữa là đâm vào. Đi trên đường dành cho người đi bộ, lại còn bị đám con nít mới lớn đâm cho ngã chảy hết cả người. Rồi vừa gặp lại không bao lâu, ba anh chết. Bây giờ anh lại dính dáng đến pháp luật. Thật sự, tôi là khắc tinh của anh. Khắc tinh đến mức như vậy hay sao? Linh, sao thế? Có về không? Anh Dương đập lên vai tôi mấy cái, tôi mới hoàn hồn trở lại. Tôi nhờ anh chở tôi đến đồn công an. Em đến đấy làm cái gì? Em có việc gấp. Anh Dương, anh chở em đi với. Em sợ mình không đủ bình tĩnh để lái xe. Thôi được rồi, lên xe đi. Mà công an quận nào? Dạ, quận X ạ. Đến nơi tôi chạy như bay vào trong. Có cả mẹ anh đang ở đây. Bà nhìn thấy tôi thì kéo tôi ra một góc. Cô còn đến đây làm gì? Bác ơi, con muốn gặp anh ấy. Con muốn được gặp anh ấy. Bác, anh Dũng đang ở đâu à? Con chỉ muốn gặp anh Dũng thôi. Nó đang bị công an đưa vào trong để điều tra. Tình thế nguy hiểm. Cô còn chạy đến đây, đem cái xui xẻo đến đây làm gì? Cô đi về đi, mau đi về đi. Bác, con xin bác. Bác cho con ở đây, con đợi anh ý. Con lo cho anh Dũng. Ngay lúc này chị Thanh từ đâu đó hớt hải chạy ra. Chị không quan tâm đến sự có mặt của tôi, mà nói ngay với mẹ Dũng. Bác ơi, con nhờ được rồi. Cậu con hứa rằng giúp anh Dũng lần này. Trời đất ơi, tốt quá. Tốt quá Thành ơi. Làm sao con có thể thuyết phục được ông ấy giúp chúng ta như vậy chứ? Con khóc lóc năn nỉ, nói anh Dũng là chồng sắp cưới của con, nên cậu ấy mới chịu giúp. Cậu ấy nói vì là cháu rể mới giúp cho lần này. Lần này anh Dũng được cứu rồi bác à. Chị Thành và mẹ Dũng ôm nhau, vừa mừng vừa khóc. Còn tôi như một người thừa, không ai chú ý đến. Chị Thành sau đó chạy đi đâu. Đợi chị đi rồi, mẹ anh mới quay qua nói với tôi. Cô có thấy không? Thấy đâu mới là người có thể giúp đỡ và đem lại may mắn cho thằng Dũng chưa? Cậu của Bảo Thanh là đại luật sư nổi tiếng nhất nhì cái Sài Gòn này. Chỉ cần có ông ấy đứng ra giúp, biện hộ, thì không lo thằng Dũng bị người ta hãm hại. Chắc chắn là lật được tình thế. Tôi nghe xong mà rụt rè, nói bằng cái giọng của một đứa chả có cái gì trong tay. Bác à, anh Dũng không làm những chuyện này, thì tại sao bác phải sợ chứ? Còn tin pháp luật luôn công bằng, tìm ra người chủ mưu thật sự, trả lại công bằng và tự do cho anh ấy. Cô sống ở đây mấy năm mà cô còn ngu dốt như vậy sao? Cô chưa từng nghe cái câu trên đời này vốn dĩ không có công bằng à? Chỉ có đồng tiền và quyền lực mới là thứ tiên, quyết định mọi thứ. Cô hiểu chưa? Nhưng con tin trình độ của anh Dũng không dễ dàng bị người ta hãm hại. Anh ấy nhất định biện hộ được cho bản thân mình. Công an người ta cũng truy ra manh mối, bắt được kẻ xấu. Bác có thể không tin anh Dũng, nhưng mà con tin anh ấy. Con sẽ ở đây, con chờ anh ấy về. Mẹ anh nhìn tôi không chớp mắt, sau đó nói hai chữ tùy cô, rồi bỏ đi. Nhưng hôm ấy tôi đợi mãi, lại không thấy bóng dáng của người đàn ông tôi yêu bước ra. Tôi chạy đi hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu và một câu trả lời. Không tiết lộ cho người không liên quan. Nghe xong câu đó, trái tim của tôi đột ngột nhói lên. Tôi phải bấu vào thành tường mất một lúc, thì trái tim mới quay lại trạng thái bình thường. Vừa hay lúc đó, có tiếng gọi tên tôi. Linh! Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy cái dáng cao ráo của chị Thanh. Tôi bỡ ngỡ mấy giây, sau đó mới trả lời chị ấy. Dạ, em chào chị. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé. Vâng ạ. Chị Thanh đi trước, dáng dấp cao ráo, phong thái sang trọng, toát lên từ mỗi bước đi. Thật lòng, tuy rằng tôi yêu Dũng và tôi biết rõ chị Thanh là vợ sắp cưới của anh, nhưng tôi không hề ghét chị Thanh, đơn giản vì chị ấy cũng chưa từng làm gì đi quá giới hạn. Có thể chị ấy không hiền lành như những gì chị ấy thể hiện, nhưng ít ra trên mặt, danh phận chị ấy hơn tôi một quãng xa. Chúng tôi ra khỏi đồn công an, đi vào một quán cà phê gần đấy. Chị Thanh chọn cái bàn trong góc, bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Linh này, em biết chị là vợ sắp cưới của anh Dũng. Có phải không? Vâng ạ, em biết. Thế tại sao em cứ bám giết lấy anh Dũng như vậy? Không lẽ nhân phẩm và đạo đức của em lại rẻ tiền như vậy sao? Tự dưng bị chị Thanh hỏi thẳng như vậy, trong phút chốc tôi cứng họng. Vừa nhục với chị ấy lại vừa cảm thấy tủi thân kinh khủng. Đúng, chị Thanh nói đúng. Biết rõ ràng anh sắp cưới vợ mà tôi còn lao đầu vào, thì đúng là nhân phẩm và đạo đức của tôi quá kém. Tôi chẳng dám biện minh, bởi vì hoàn cảnh đưa đẩy tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không dám thừa nhận tôi và anh đã từng yêu nhau, chỉ có thể bấu hai tay vào nhau run rẩy. Chị biết anh Dũng là một người xuất sắc, cho nên chuyện phụ nữ thích anh ấy không có điều gì xa lạ. Nhưng mà Linh này, bọn chị sắp kết hôn rồi. Em hãy dùng một chút lòng tự trọng nhỏ nhoi mà rời xa anh ấy đi. Đừng để mọi chuyện đi xa hơn. Đổ bể ra không những em bị xã hội này chỉ trích, mà cha mẹ em cũng bị mang tiếng không biết dạy con. Để cho con mình ngang nhiên ăn ở với người sắp có gia đình. Em có từng nghĩ cho cha mẹ em sẽ ra sao không? Khi mọi người chửi rủa là không biết dạy con. Em có từng đặt bản thân của em vào vị trí của chị để suy nghĩ xem chị cảm thấy như thế nào khi biết chuyện em đang qua lại với chồng sắp cưới của chị hay không? Chị Thành đúng kiểu người có ăn có học, không hề chửi rủa mạt sát. Nhưng mà những gì chị ấy nói ra còn đau hơn là bị chửi. Còn tôi nhục quá. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống và không dám nhìn chị. Chỉ nghe bên tai giọng của chị ấy nói tiếp. Phạm làm con người, tất nhiên là không ai tránh được sai lầm. Chị em mình là phụ nữ với nhau, chị không muốn nặng lời với em. Bây giờ em về nhà đi, lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà anh Dũng giúp chị. Và em chủ động cắt đứt tất cả liên hệ với anh ấy đi. Đó là cách duy nhất để cứu vớt danh dự của em và gia đình của em đấy. Nghe đến đây tôi ngước mặt lên, đối diện với gương mặt và ánh mắt cứng rắn của chị. Chị Thanh à, em biết là em sai khi chen vào quan hệ của anh chị. Nhưng hiện tại anh Dũng đang còn ở trong kia. Em lo cho anh ý. Chị cho em ở lại xem tình hình thế nào có được không ạ? Em không thể nào bỏ đi trong lúc này được. Chuyện này em không cần phải lo. Và em không có tư cách gì để lo cả. Anh Dũng là chồng của chị. Chuyện của anh ấy là chuyện của chị. Việc của em bây giờ là cuốn gói khỏi cái nơi không thuộc về em. Như vậy là chị mang ơn em cả đời này rồi. Nhưng cái gì? Em định nói gì? Em định nói là anh Dũng cũng thương em, hay nói rằng hai người là tình đầu của nhau? Những chuyện đó chị đều biết, nhưng chị không nói ra. Bởi vì chị muốn giữ cho em chút lòng tự trọng cuối cùng, cho em một đường lui an toàn nhất. Nhưng Linh ơi là Linh, chị cũng là đàn bà con gái. Dù chị có kiềm chế hay nhẫn nại đến đâu thì phải có đôi lúc chị mất bình tĩnh và tức giận chứ. Thế nên mong em hiểu cho chị. Tốt nhất là em rời đi đi, khi mọi thứ đang nằm trong giới hạn chịu đựng của chị. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn chị Thanh. Cái gì thế này? Chị ấy biết nhưng không nói ra sao? Trái lại khi gặp tôi, chị nói chuyện với tôi như bình thường, không chán ghét tôi, không chửi rủa, không lăng mạ. Có phải đây mới là đỉnh cao của một người phụ nữ hiểu chuyện và có học thức hay không? Chị Thanh, em xin lỗi. Chị không cần những lời dư thừa, chị cần hành động thực tế từ em. Thấy tôi ngồi đó không đứng lên, chị Thanh lúc này lộ ra một nét không vui. Hay là em không muốn đi? Hay là em muốn ngồi vào vị trí của chị, muốn làm vợ anh Dũng thay cho chị đây? Không phải, nhưng anh Dũng đang như vậy, em thật sự không muốn rời bỏ anh ấy trong lúc này. Em muốn nhìn thấy anh ấy an toàn bước ra. Em muốn thấy anh ấy được minh oan, là người không phải có âm mưu đầu độc bà anh ấy. Nếu như em còn ở đây thì không có chuyện đó xảy ra đâu. Tại sao ạ? Em nghĩ đi. Chỉ đơn giản những lời khai của ông bác sĩ kia mà anh Dũng bị công an tạm giam hay sao? Không. Bởi vì em không sinh ra trong thế giới thượng lưu, em làm sao mà hiểu được những góc khuất trong đó. Thương trường là chiến trường, càng trên đỉnh cao càng bị nhiều người dòm ngó và ganh ghét. Anh Dũng chính là như vậy. Ngoài đấu đá với Việt Bách để bảo toàn chỗ đứng trong tập đoàn, còn biết bao nhiêu là đối thủ khác, chỉ chờ sơ hở là tấn công anh ấy, tìm cách hạ bệ anh ấy xuống. Chị không ngại nói cho em biết, gần đây anh ấy dính đến một chuyện có liên quan đến pháp luật, bị phanh phui ra, chỉ có nước đi tù thôi. Nhưng em nghe nói nhà ngoài anh Dũng cũng có tiếng nói trong ngành mà chị. Đó là những năm về trước. Những năm gần đây bên nhà ngoài anh ấy sa sút vì có dính đến tham nhũng, bị bế đi gần hết rồi. Bây giờ ngoài nhà chị chả ai cứu được anh ấy. Dĩ nhiên chị sẽ cứu chứ. Chị sẽ cứu anh ấy nếu như không có sự xuất hiện của em. Còn không, chị chẳng muốn phí hơi sức vào những thứ mơ hồ và một mối quan hệ không rõ ràng giống như thế này. Con muốn cứu anh Dũng hay không ấy, không phải là do chị, mà là do em. Chị Thanh nói xong đứng lên, tôi vội vã bật dậy và đi theo chị ấy. Chị Thanh, chị đi đâu đấy à? Chị thấy em chả có thiện ý, nên chị không muốn phí thời gian. Sau này nếu như có hối hận ấy, khi nhìn thấy anh Dũng tù tội, em cũng đừng tìm đến chị. Chị Thanh, chị đừng đi. Thôi được rồi, em sẽ rời xa anh ấy. Chị nhất định phải cứu lấy anh ấy. Dĩ nhiên rồi, chỉ cần em lập tức rời khỏi đây, thì bằng bất cứ giá nào, chị cũng cứu được anh ấy. Cứu cha của con chị. Cha của con chị sao? Bốn chữ đó giống như ai vừa đóng vào đầu tôi những cây đinh sắt nhọn, khiến cho bộ não và tứ chi của tôi trở nên đờ đẫn. Chẳng biết bao nhiêu lâu tôi mới có thể ấp úng hỏi chị. Chị Thanh, chị vừa nói gì ạ? Gương mặt chị Thanh vẫn nghiêm túc như vậy. Chị còn lấy ra đưa cho tôi xem một tờ giấy siêu âm mang tên của chị, nói rõ từng chữ một. Chị vốn không định nói cho em biết, nhưng mà chắc chuyện này em cần phải biết. Chị có thai gần 2 tháng rồi. Dĩ nhiên không cần nói, em cũng biết ai là cha của đứa trẻ này. Nếu như mà để nhà chị biết chị có thai và anh Dũng lại ăn nằm với em, thì... Chị Thanh bỏ dở, cười nhẹ. Nhà họ Vũ của chị không phải là người làm ăn gì cả. Chỉ có chút vốn làm ăn chung với Phan Việt, còn lại đều là những giảng viên đại học, tiến sĩ luật sư và cố vấn cho thủ tướng. Cho nên em liệu mà cân nhắc cái mạng của anh Dũng có sống sót bước ra được hay không là tùy vào em đấy Linh à. Giây phút chị Thanh nói ra những lời này, tôi mới biết rõ ranh giới của tôi và chị cách xa như thế nào. Xa đến mức nhìn thôi tôi cũng cảm thấy mịt mờ, đừng nói là chạm tới. Cái gia thế của gia đình chị đúng là không thể nào tự hào hơn nữa. Người ta danh giá cao quý xinh đẹp, có học thức, có thể giúp anh những thứ. Như vậy thì hỏi tại sao mẹ anh không một mực muốn anh cưới chị Thanh. Nếu là tôi, có khi tôi cũng làm như vậy. Có người nào làm mẹ mà không muốn những thứ tốt nhất cho con mình chứ. Chẳng qua vì tôi thương anh quá, nên tôi mới cố chấp với đoạn tình cảm này, cố chấp với cả những lời hăm dọa của mẹ anh. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, trong tình yêu sự chân thành thôi là chưa đủ. Tình cảm sâu nặng cách mấy cũng bị phai mờ theo thời gian. Đúng, làm gì có cái gì trường tồn vĩnh cửu chứ. Chỉ có cuộc sống tốt đẹp mới là thứ mong con người chúng ta hướng đến mà thôi. Có lẽ tôi nên trả anh về thế giới của anh, trả lại anh một cuộc sống tươi đẹp bên một người vợ có thể giúp anh thành công, sự nghiệp hanh thông cùng với đứa con sắp chào đời của họ. Đó mới là gia đình mà bao nhiêu người mơ ước. Chồng tài, vợ giỏi, con xinh. Còn tôi? Tôi nên trở về đúng vị trí của tôi như thuở ban đầu. Chỉ là một cuộc mua bán không hơn không kém. Hợp đồng này, tôi là người kết thúc. Em sẽ đi. Nói xong tôi không kiềm chế được cơn đau nhói ở lồng ngực và những giọt lệ mặn đắng từ đôi mắt. Nó chảy ra như nước lũ, rơi tong tong xuống đất. Cũng giống như rơi mất những lời hứa của tôi dành cho anh. Tôi từng hứa đợi anh về, sẽ cùng anh sống trong ngôi nhà có anh có tôi và những đứa con của chúng tôi. Vậy thì bây giờ em về thu dọn đồ đạc đi. Chỉ lấy những thứ cần thiết thôi. Sau đó chị đưa em đi. Chị đưa em đi đâu ạ? Đến một nơi mà không gặp lại anh Dũng. Em yên tâm đi, mỗi lời nói chị nói ra, chị đều cân nhắc rất kỹ. Chị biết mình làm được mới dám nói khỏi miệng. Con gái của Vũ gia không biết nói suông là gì. Chúng tôi rời quán cà phê, chị Thanh bắt một chiếc taxi cho tôi về nhà Dũng. Dọc đường không biết tôi đã khóc bao nhiêu nước mắt, không biết đã đau đớn đến độ nào. Chỉ khi về đến nhà, nhìn bản thân mình qua chiếc gương, tôi mới thấy hai mắt sưng húp, đỏ tấy, sống mũi cay nồng, trái tim quằn quại những cơn đau, hô hấp khó khăn. Tôi không thở được, tôi không thể nào thở nổi. Tôi mở vali, ôm lấy áo của anh mà ồ lên khóc. Nước mắt từ đâu cứ chảy mãi không ngừng. Cơn đau cũng tăng lên, sằng xé đứa con gái lận đận như tôi. Tôi biết bản thân của tôi không thể nào chậm trễ, không thể nào dây dưa thêm. Bàn tay đau đớn thu dọn quần áo và lấy luôn cả bộ đồ anh mặc, nhét vào vali. Sau đó thì chị Thanh gọi điện, bảo tôi đi ra trước cổng, có người đang đợi tôi. Tôi nhìn lại căn phòng này lần cuối, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng của anh, đâu đâu cũng thấy hình ảnh hai chúng tôi. Bên tai của tôi còn vang vọng những lời anh nói. Đợi anh giải quyết hết mọi chuyện, chúng ta kết hôn nhé. Anh sẽ đón con về, rồi chúng ta sinh thêm vài đứa nữa. Linh à, nếu như không có em, anh sẽ chết. Anh thích ăn cơm em nấu này, thích nụ cười trong trẻo của em. Em đẹp như một thiên thần vậy. Những lời nói đó đang còn, tất cả kỷ niệm đang còn đó. Người đi kẻ ở, tình cảm rồi cũng nhạt phai theo năm tháng. Thời gian rồi xóa nhòa tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu của chúng tôi cũng sớm bị thời gian làm lu mờ. Vì đây mới là lựa chọn tốt nhất cho chúng tôi. Duyên phận từ đầu chỉ là vô tình cho chúng tôi gặp gỡ, chẳng buộc dây tơ, chẳng kéo chỉ hồng. Rồi mai này anh có vợ, có những đứa con như anh mong muốn, chỉ là mẹ của con anh, chẳng phải là tôi. Phan Việt Dũng, em thật tâm chúc anh hạnh phúc. Hãy hạnh phúc và sớm quên đi một người con gái mang tên là Trần Thủy Linh. Bởi vì chúng ta sinh ra không dành cho nhau. Em đi đây. Đi khỏi nơi không thuộc về em. Sau tất cả chúng ta chỉ là quá khứ. Chúng ta chỉ là những người bước vào đời nhau một đoạn đường ngắn ngủi. Cùng nhau hòa chung những cảm xúc hỗn độn và chân thực nhất của mối tình đầu, đầy sóng gió phong ba. Nếu mai sau này trong một phút giây nào đó chúng ta nghĩ về nhau, em nhất định phải mỉm cười hạnh phúc và tự hào khi từng yêu một người hoàn hảo như anh. Đúng vậy, chúng ta đã từng rất yêu nhau, nhưng bây giờ thì tạm biệt anh. Em phải đi đây. Trước khi bước khỏi ngôi nhà này, tôi lưu luyến ngoảnh lại một lần nữa. Bởi vì tôi biết rằng lần này ra đi, có thể không bao giờ còn cơ hội quay lại. Tôi muốn lưu giữ một chút gì đó của hai chúng tôi, chỉ là một chút mỏng manh. Lên xe chỉ có tài xế chứ không có chị Thanh. Nhưng chị ấy có gọi điện thoại nói rằng tài xế sẽ đưa tôi ra sân bay, đi nước ngoài. Em ra nước ngoài ấy ạ? Đúng vậy, chỉ có như vậy thì mới đảm bảo rằng em và anh ấy không gặp lại nhau. Yên tâm đi, chỉ vài năm thôi. Khi mọi thứ ổn định thì em lại quay về. Chị sẽ sắp xếp cho em một công việc ổn định. Không được đâu, chị Thanh. Em chỉ đồng ý phạm vi trong nước Việt Nam mình thôi. Mẹ em đau ốm bệnh hoạn, em phải ở trong nước để thuận tiện đi lại thăm nom. Và cả ba em, tháng nào em phải lên thăm ba em một lần chứ ạ. Nếu như em ra nước ngoài thì người thân của em phải làm sao đây? Nhưng nếu như em còn trong nước, chị không yên tâm. Chị sợ em đi tìm anh Dũng sao? Chị Thanh à, em có thể thề với chị, em không đi tìm anh ấy. Đúng là em sai, nhưng em có lòng tự trọng của mình, em không mặt dày đến mức độ đó. Chị để em lại trong nước đi, cho em thuận tiện liên lạc với gia đình. Chắc chị rõ hoàn cảnh của em mà. Bà em đi tù, mẹ em bệnh, em gái em bây giờ còn thơ dại. Em chính là trụ cột trong nhà. Em không thể bỏ mặc họ mấy năm liền. Chị Thanh, chị thông cảm cho em, thông cảm cho hoàn cảnh của em đi ạ. Bên kia chị Thanh im lặng, chắc là chị ấy đang suy nghĩ. Một lúc sau chị ấy lên tiếng nói với tôi. Thôi được rồi, chị cũng không muốn dồn ai đến đường cùng. Vậy thì chị đưa em lên Tây Nguyên. Trên đó có một khu đất đang thử nghiệm để trồng giống cà phê mới cho năng suất cao. Em lên đó phụ giúp mọi người. Hàng tháng chị trả lương cho em giống như những người khác. Khi đến nơi em đưa điện thoại cho tài xế. Anh ấy đưa em một số điện thoại khác có cài chế độ định vị. Chị mong em hợp tác với chị, thật lòng với chị, không giở trò. Nếu không thì những người thân của em đều được tặng một vé không khứ hồi đến thế giới tương lai. Chào em. Chị Thanh tắt máy, chỉ còn tiếng tút tút bên tai. Tôi đặt điện thoại xuống và chợt nhớ đến chị Hoa nên gọi cho chị. May mà chị Hoa nghe máy bằng giọng ngáy ngủ. Alo, nghe. Chị đang ngủ à? Chứ ai còn thức giờ này. Mà tại sao mày gọi giờ này? Có chuyện gì? Chị Hoa. Tôi định nói, nhưng thấy cái nhìn của tài xế thì có chút thay đổi. À, em có chút việc phải đi. Nhờ chị nói lời xin lỗi với má Xuyến giúp em. Số tiền em nợ má Xuyến sẽ có người thanh toán. Chị Hoa, chị giữ gìn sức khỏe nhé. Cái gì thế, Linh? Mày ăn nói cái gì thế hả? Rồi chị sẽ hiểu. Chị đừng nói gì với nhà em. Có ai hỏi gì, chị cứ bảo. Em đi làm bình thường, đang sống chung với chị nhá. Cái con này, có chuyện gì? Nói rõ ràng xem nào. Đang ngủ mà mày làm cho tao tỉnh luôn rồi đây này. Có chuyện gì mày đi đâu? Sao lại đi? Ai làm gì mày? Thế Dũng đâu? Trước một tràng câu hỏi của chị Hoa, tôi chỉ cười nhẹ một cái. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhá. Đừng bỏ bữa. Nếu không chứng dạ dày của chị lại tái phát, khổ lắm. Cái con điên này, trả lời tao nhanh. Mày đang chọc tao chứ gì? Mày có tin tao chạy qua tao tát cho mày một cái không? Tự dưng tôi không nói được gì nữa, nước mắt cứ như vậy chảy ra, sống mũi cay xè. Chị em sống với nhau bao lâu nay, thương yêu nhau như chị em ruột, có cái gì ngon, chị ấy cũng giả vờ không thích ăn để nhường cho tôi. Ngoài miệng thì luôn mắng tôi là con hâm con dở, nhưng tôi biết chị thương tôi đến nhường nào. Năm đó tôi sinh cu bo xong, một tay chị chăm tôi, những ngày tôi ở cữ. Chị đi làm nhưng lúc nào về cũng tay xách nách mang, rất rất nhiều đồ ăn cho tôi bồi dưỡng. Tôi mang ơn dì Ngọc và mang ơn chị Hoa rất nhiều. Bây giờ nói xa nhau, lại cảm thấy đau trong lòng. Linh, mày có nghe tao hỏi cái gì không? Tôi lau nước mắt, cố gắng để giọng nói của mình bình thường nhất có thể. Em nghe đây. Mà thôi, em tắt máy đi chị à. Tôi vừa tắt điện thoại thì tài xế liền nói với tôi. Cô Linh, cô đưa điện thoại cho tôi. Để làm gì ạ? Từ đây lên đó, cô không được liên hệ với người nào khác nữa. Tôi chỉ thông báo là tôi có việc, chứ tôi đâu có kể lể gì với ai. Nếu như tôi mất tích không nói năng gì với ai thì người nhà tôi lo lắng. Nhỡ như họ báo cảnh sát thì sao? Cái đó tôi không biết. Yêu cầu cô đưa điện thoại cho tôi. Cuối cùng tôi đành phải giao điện thoại cho tài xế. Ngồi trên xe, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng trong mắt chỉ toàn hình bóng của anh. Càng nghĩ lòng càng cảm thấy đau, đau rất nhiều. Tôi cứ ngồi như vậy, qua những cung đường xa lạ mà bản thân chưa một lần đi qua. Chiếc xe cứ bon bon trên đường, rời khỏi Sài Gòn hoa lệ, rời khỏi nơi có người tôi yêu. Điều tôi cảm thấy luyến tiếc nhất chính là cu bo. Giá như tôi có thể nhìn con, ôm lấy con một cái. Mấy năm không quá dài, nhưng đứng trên cương vị một người mẹ thì mấy năm không đơn thuần là mấy năm, mà nó chính là hơn 1.000 ngày nhung nhớ. Cũng may là dì Dường yêu thương thằng bé, khiến tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Chiếc xe cứ chạy cứ chạy, tôi đưa ánh mắt vô hồn nhìn ngó rồi ngủ quên. Đến khi tài xế kêu tên mới giật mình thức giấc. Nhìn ra quang cảnh bên ngoài thì thấy rất lạ. Tài xế nói rằng đến Tây Nguyên rồi, núi non cây cối bạt ngàn. Tôi ngây người hỏi. Từ Sài Gòn đi Tây Nguyên phải mất 7-8 tiếng. Chả nhẽ tôi ngủ lâu như vậy sao? Ban đêm nên chạy nhanh. Với lại cô cũng ngồi thử ra, rất lâu mới ngủ cơ mà. Tôi bước xuống xe, tài xế đồng thời đưa cho tôi một chiếc điện thoại mà chị Thanh căn dặn. Nó cũng giống như một chiếc điện thoại smartphone thông thường, nhưng theo lời chị Thanh thì có cài định vị đặc biệt. Mọi cuộc gọi hay tin nhắn từ chiếc máy này có thể hiện lên bên máy của chị ấy. Chị ấy đúng là cẩn thận. Vừa suy nghĩ xong thì chị Thanh gọi điện cho tôi. Em cứ đi theo tài xế, ở đây cũng chả thiếu thốn gì. Em cần cái gì em cứ nói với dì Sáu, dì ấy mua giúp em. Còn không có gì, cứ ngồi yên một chỗ, Hạn chế tối đa đi đâu và nói chuyện với người lạ. Em nghe rõ rồi chứ? Dạ vâng. Nhưng 2 tháng chị cho em về thăm ba em một lần. 3 tháng một lần. Lúc đó có xe đưa em đi, sau đó lại chở em về. Tôi đành phải chấp nhận, bởi vì hiện tại tôi không có quá nhiều sự lựa chọn. Tôi hỏi chị về Dũng. Còn anh Dũng thì sao ạ chị? Chị đang cố gắng để đưa anh ấy ra ngoài sớm nhất có thể. Chị Thanh, khi nào anh Dũng được thả, chị gọi điện thông báo với em một tiếng, cho em mừng nhá. Ừ. Chị Thanh ừ một tiếng, sau đó tôi đi theo tài xế vào sâu bên trong. Lúc này là đi bằng xe máy mà anh ta đã mượn ở đâu đó. Con đường khá nhỏ và heo hút, chỉ có thể đi bằng xe máy, chứ ô tô không vào được. Tôi cũng hiểu chị Thanh muốn đưa tôi đến nơi ít người, càng xa càng tốt. Đặt mình vào vị trí của chị Thanh, tôi thấy chị ấy làm vậy không hề sai. Chị ấy làm như vậy để bảo vệ tình yêu của mình và giữ gìn cho con của chị ấy có một gia đình trọn vẹn. Đó là điều mà bất kỳ một người phụ nữ nào cũng làm như thế. Đi xe máy cũng xa lắm mới đến nơi. Trên đây có vẻ tách biệt với người dân. Tôi không thấy nhà cửa nào, mà toàn là cây cối. Lên được đến đây cũng ngoằn nghèo và khó khăn lắm, chứ không đơn giản. Người có trí nhớ không tốt, có khi chả nhớ đường mà xuống. Tài xế đưa tôi đi gặp một người phụ nữ trung tuổi, chắc hơn 50, dáng người cao to, cùng nước da rám nắng, khuôn mặt có chút khó gần. Đây là người mà cô Thanh nói rồi, nhờ bà chăm sóc và để ý. Vâng, tôi biết rồi. Tài xế gật đầu với người phụ nữ đó, rồi quay qua giới thiệu cho tôi. Cô Linh, sau này cô phải ở đây, cùng với bà Sáu. Cần gì cô cứ nói với bà ấy. Vâng. Tài xế nháy mắt một cái, bà Sáu cùng anh ta đi ra một khoảng xa để nói chuyện với nhau. Tầm 10 phút sau thì họ trở lại. Tài xế định về, nhưng mà tôi chạy theo. Anh ơi, tôi nhờ anh chuyện này, anh cho tôi mượn lại máy điện thoại. Tôi lưu mấy bức ảnh có được không? Ảnh gì? Mấy bức ảnh gia đình của tôi. Tôi muốn ngắm họ cho đỡ nhớ. Tài xế hơi chần chừ, tôi bèn nói tiếp. Anh có thể đứng đây quan sát tôi mà. Thôi được rồi, cô làm nhanh lên. Anh ta đưa điện thoại cho tôi. Tôi mở máy lên và làm thao tác gửi ảnh. Tiện tay xóa hết những ảnh và tin nhắn cùng với danh bạ trong điện thoại cũ, để nó đúng nghĩa như một chiếc điện thoại mới mua, hoàn toàn không còn gì. Xong xuôi tôi trả điện thoại lại cho tài xế, còn bà Sáu đưa tôi vào trong một căn phòng bằng gỗ, khá là gọn gàng. Bên trong có 2 cái giường, một tủ quần áo cùng một chiếc bàn nhỏ. Mọi thứ đều làm bằng gỗ đơn sơ, nhưng lại gọn gàng và ngăn nắp. Bà ấy chỉ vào cái giường bên trong. Cô ngủ ở đây, còn quần áo cứ treo vào cái tủ bên cạnh. Hình như phòng này có người khác ở hả gì? Là tôi. À, dạ vâng ạ. Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài làm việc. Bà ấy bước ra ngoài, tôi nhìn căn phòng một lượt rồi lấy quần áo treo lên. Mà lúc này tôi lại chả thấy mệt gì. Tôi bước ra ngoài xem thử. Tôi cũng không biết đây là đâu, chỉ thấy cây và cây, một màu xanh đặc trưng của lá, cùng tiếng chim ríu rít trên bầu trời xanh. Bầu trời thì vẫn xanh như vậy, nhưng tại sao tôi thấy lòng ảm đạm, chịu nặng như thể ai đang treo vào những tảng đá ngàn cân. Ngó quanh đây không nhìn thấy ai, và không thấy có ngôi nhà nào. Dường như nơi này tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, vừa thanh tịnh, lại vừa cô đơn. Tôi cứ đi theo lối mòn, thì bà Sáu từ đâu gọi tôi, khuôn mặt của bà vẫn khó gần như vậy. Cô đi đâu đấy? Tôi muốn đi xem mọi người làm gì. Cô không nghỉ ngơi à? Tại sao lại đi lung tung thế kia? Dạ không, tôi không thấy mệt. Vậy thì cô đi theo tôi. Bà Sáu đi trước, tôi nối gót theo sau lưng, cuối cùng dừng lại ở gian bếp, đang được thổi bùng ánh lửa. Bà ấy chỉ người phụ nữ đang cúi gằm mặt để nhặt rau. Nhưng cái mà tôi để ý là trang phục chị ấy đang mặc. Không phải như chúng tôi, mà là bộ quần áo của đồng bào dân tộc, màu đen kết hợp với những sợi vải màu đỏ. Tuy đơn giản, nhưng lại rất đẹp. Cô ngồi xuống đây, phụ cô ấy nấu cơm đi, Ăn uống xong xuôi, tôi đưa cô đi một vòng. Đừng có tự ý đi lung tung. Có chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Tôi không biết cái từ có chuyện gì là có chuyện gì, nhưng có vẻ rất nguy hiểm. Mà bà Sáu này hình như không ưa tôi, ánh mắt nhìn tôi rất là kỳ lạ. Tôi lạ nước lạ cái, nên chỉ dám phát ra âm thanh nho nhỏ. Vâng ạ. Bà ấy đi tới chỗ người phụ nữ kia, hai tay bắt đầu ra dấu gì đó mà tôi không hiểu cho lắm, nhưng lại thấy giống như ký hiệu giao tiếp của người không thể nào nói chuyện được. Tiếp sau đó người phụ nữ kia đầy rổ rau qua cho tôi, đi làm việc khác trong bếp. Bà Sáu quay qua nói tôi. Cô ấy tên là Hờ Duyên, không nghe được không nói được, nhưng nấu ăn rất ngon. Chị ấy bị bẩm sinh hay sao à gì? Không, bị bệnh gì đó rồi biến chứng thôi. Nói trước là nó rất là cộc tính, không thích đùa, không thích giao tiếp với ai. Đừng có nói chuyện với nó. Vâng ạ. Mà ở đây là đâu hả gì? Xung quanh đây hình như không có nhà dân. Đây là mô hình thử nghiệm giống cà phê mới, nên xung quanh đây không có nhà nào. Cô muốn mua cái gì cô nói với tôi. Chủ nhật hàng tuần tôi đi mua, hoặc là có người mang lên. Nhắc lại, không được tự tiện đi linh tinh. Vậy ở đây bao nhiêu người mà con thấy nấu ăn cũng ít ạ? Chỉ có vài người thôi. Không biết có phải do địa hình hay do nguyên nhân nào khác mà họ vẫn dùng bếp củi chứ không phải là bếp ga hiện đại. Chị Hờ Duyên đó tay thoăn thoắt chế biến đồ ăn và không nhìn lấy tôi dù một cái trong suốt quá trình nấu nướng. Khi dọn cơm ra có ba người phụ nữ chúng tôi và một người đàn ông nữa, chắc là nhỏ tuổi hơn bà Sáu nhưng phải tầm hơn 40. Nước da sạm đen, tóc hơi xoăn, nhưng thân hình cao lớn, tôi đoán phải gần 1m8. Tôi gật đầu chào hỏi. Dạ, cháu chào chú. Bà Sáu lúc này lại chen vào. Ông ấy không biết tiếng Kinh đâu mà chào. Vậy ạ? Rồi bà ấy quay qua nói với người đàn ông đó bằng tiếng dân tộc. Bà Sáu nói khá sỏi, tôi không biết bà ấy nói gì, nhưng người đàn ông đó nghe xong thì gật đầu, còn nhìn tôi chân chân. Sau đó mới nói bằng giọng khá nặng. Thủy Linh à? Bà Sáu gật đầu. Bốn người mới bắt đầu ăn cơm. Thứ nhất vì lạ lẫm, thứ hai vì khó khăn ngôn ngữ, nên trong bữa ăn tôi không nói gì, chỉ im lặng nghe bà Sáu và người đàn ông đó nói chuyện. Nghe thì nghe như vậy, nhưng tôi có hiểu họ nói cái gì đâu. Ăn xong tôi theo chị Hờ Duyên đi rửa chén. Mà chị này đúng là khó gần, lúc nào cũng cúi gằm mặt, không nhìn tôi dù một giây. Không nói, không cười đùa gì, cứ lầm lũi rất kỳ lạ. Sau đó bà Sáu đưa tôi đi ra vườn cà phê. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy vườn cà phê ngoài đời thực, còn lại chỉ thấy qua màn hình tivi và phim ảnh. Nhưng trước giờ vẫn nghe mọi người khen mùa hoa cà phê nở rất đẹp, hương thơm lan tỏa khắp nơi, mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết, một màu trắng tinh khôi làm lay động lòng người. Tiếc là chưa có cơ hội được thưởng thức cảnh sắc ấy. Ở đây cũng không có nhiều việc, chủ yếu là chăm sóc tưới nước cho vườn cà phê này. Ngoài ra còn có trồng bơ xoài và các loại cây ăn quả khác. Công việc tuy ít nhưng lại luôn chân luôn tay. Có điều không cò bó, giống như đi làm công ty. Dạ vâng, thế dì sống ở đây bao lâu rồi ạ? Tôi sinh ra ở đây. Thảo nào, dì nói tiếng dân tộc sỏi quá. Chắc cô chưa từng làm những việc này, đúng không? Dạ vâng, con sinh ra ở miền Tây nên chưa từng thấy vườn cà phê. Ở quê người dân thường nuôi thủy sản, xen kẽ vụ lúa. Nhưng mấy năm về đây, nước bị mặn quá nên lúa không được mùa như những mùa trước ạ. Tôi có đi miền Tây một lần, người ở đó chân chất thật thà lắm. Bà Sáu không nói thêm mà đưa tôi đi một vòng khắp vườn cho biết, còn căn dặn một lần nữa là không được tự ý đi lung tung. Sau đó thì quay lại căn nhà chính bằng gỗ. Bà ấy nói tôi nghỉ một hôm, ngày mai bắt tay vào phụ cùng với mọi người. Ở đây tôi thấy có đường dây điện, có bóng đèn, nhưng không có tivi hay là thiết bị điện tử nào. Cuộc sống khá đơn giản và thanh bình, không ồn ào sầm uất như đô thị. Bên cạnh chị Hờ Duyên đang ngồi dệt vải, chị ấy trầm lặng, chăm chú vào công việc của mình và chẳng quan tâm hay để ý đến ai. Cứ dán mắt vào khung dệt và những sợi vải đủ màu sắc. Đôi tay của chị thoăn thoắt, đôi mắt thì buồn buồn, nhưng không thể phủ nhận Dù không cười nói, chị ấy cũng rất đẹp. Một nét đẹp đượm buồn, bi ai làm sao. Đêm hôm đó vì lạ chỗ mà tôi chằn chọc không ngủ được. Một phần là tôi lo lắng, không biết chị Thanh có cứu được Dũng hay chưa. Anh ở trong đó có bị ai hà hiếp hay không, có được ăn uống gì không. Càng suy nghĩ, hai mắt của tôi lại càng giáo hoành, nhìn lên trần nhà. Không kiềm được, tôi lại buông ra một tiếng thở dài. Tôi lấy điện thoại ra bấm thử. Kỳ lạ làm sao, đây là chiếc điện thoại smartphone nhưng lại không đăng ký được 3G và 4G. Cứ đăng ký thì báo không thành công. Kiểm tra lại thì tài khoản chính không có tiền. Lại còn là SIM một chiều, chỉ nghe chứ không gọi đi được. Lúc đó tôi chợt cười một cái. Chị Thanh đề phòng tôi như vậy thì sao có thể tôi có điều kiện liên lạc với người khác chứ. Cái vỏ điện thoại chỉ là đánh lừa tôi. Đúng là người có ăn có học, suy nghĩ kỹ lưỡng thật. Có trách là trách tôi không kiểm tra ngay từ đầu. Bây giờ muốn biết thông tin của anh chỉ có thể chờ đợi tin từ chị ấy. Cũng may là tôi lưu lại kịp thời những bức ảnh, cũng là thứ duy nhất giúp tôi xoa dịu nỗi nhớ anh và mọi người trong gia đình. Mãi ngắm những bức ảnh, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi có tiếng bà Sáu gọi, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn vào màn hình thấy đúng 5 giờ sáng. Tôi đánh răng rửa mặt xong thì bước xuống bếp. Chị Hờ Duyên đã dậy, đang lôi cùi nấu nướng. Bà Sáu bảo tôi phụ chị Duyên nấu ăn, khi nào rảnh rỗi và được gọi mới phải ra vườn. Không được tự ý tưới nước hay làm gì với vườn cà phê, bởi vì đó là vườn thử nghiệm. Tôi không được đụng vào, nếu không sẽ sai quy trình và kết quả của họ. Thật ra do khác biệt vùng miền và không giao tiếp được với nhau, nên ban đầu tôi lóng ngóng khi nấu cùng với chị Duyên. Tôi nói chuyện thì chị ấy không nghe, còn cái ngôn ngữ kia tôi lại không biết dùng. Thức ăn thì chị ấy nấu theo địa phương, thành ra tôi bị lọng cọng. Lại thêm chị Hờ Duyên không có ý muốn giao tiếp với tôi. Không biết chị ấy ngại về bản thân hay là do tính tình như vậy mà lúc nào cũng cúi mặt xuống đất, trên môi chưa từng xuất hiện một nụ cười. Những ngày đầu tôi chỉ phụ giúp chị Duyên, ngày nấu 3 bữa. Lúc rảnh thì ngồi xem chị ấy dệt vải. Bà Sáu thì thường xuyên ra vườn, thành ra chả có một ai để nói chuyện. Buồn lại càng thêm buồn. Những buổi chiều khi ăn cơm xong, tôi thường hay ngồi bên hiên nhà và nhìn xung quanh. Bốn bề đều là rừng xanh, đến một người đi qua cũng chả có. Những lúc như vậy sự cô đơn và nỗi nhớ lại nhiều hơn bao giờ hết. Đến ngày thứ 7, cũng chính là tròn 1 tuần tôi đến đây, thì chị Thanh gọi điện cho tôi. Tôi mừng rỡ. Alo, em nghe ạ. Chị đây, em đã quen dần với cuộc sống ở đó chưa? Dạ, cũng bình thường. Chị Thanh à. Tôi hơi ngập ngừng, nhưng chị Thanh lại hiểu ý của tôi. Vẫn đang tạm giam, nhưng chắc là sắp được ra rồi. Nhanh thôi. Vâng, anh Dũng chắc là chưa biết chuyện em đi, có phải không ạ? Biết rồi. Vậy anh ấy có nói gì không ạ? Không. Cái từ không của chị Thanh dứt khoát đến đau lòng. Mà vì sao tôi lại đau thế này? Là bởi vì tôi còn yêu anh, đang còn nhung nhớ khôn nguôi, dù biết rằng không bao lâu nữa anh là chồng là cha của người khác. Biết là như vậy, nhưng hỏi mấy ai trong nhất thời mà quên được một người mình yêu sâu đậm chứ? Con tim có bao giờ nghe theo lý trí? Tình yêu vốn dĩ là cố chấp. Tôi chấp niệm đoạn tình cảm đó mấy năm qua, không thể nào buông bỏ được. Tưởng rằng sau khi hóa giải hết mọi hiểu lầm thì tôi và anh có một kết thúc viên mãn. Nào ngờ số phận tôi long đong, hay đoạn tình cảm của chúng tôi chỉ như đóa hoa 10 giờ, vừa nở lại chóng tàn. Em cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì em có thể về quê. À này, không cần phải cố gắng vào mạng, SIM đó không đăng ký được đâu. Em chấp nhận ra đi thì nhất định em không giở trò. Ở đây mọi người đa phần đều là người dân tộc, em không thể nào giao tiếp với họ. Nếu như có mạng thì là một phương pháp giải buồn mà chị. Với lại em cũng cần phải liên lạc với người nhà, nếu không họ nghi ngờ em. Cần gọi thì nói với dì Sáu, dì ấy đưa điện thoại cho em. Chị Thanh, Linh à, chị buộc lòng phải làm như vậy. Chị nói rồi, khi nào mọi chuyện ổn thỏa hết thì chị đưa em về. Em hãy đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của chị để suy nghĩ cho chị. Chị làm sao mà yên tâm để em sử dụng mọi thiết bị một cách thoải mái được chứ? Như vậy chị cần gì đưa em đến một nơi xa xôi hẻo lánh. Còn nếu như bây giờ em cảm thấy không ở đó được, em muốn về, chị sẵn sàng đưa em về ngay. Bây giờ anh Dũng chưa được ra khỏi nhà giam, em cứ về đây đi mà lo cho anh ấy. Chị không quản. Em có muốn về hay không? Vậy chị có bao giờ đặt vào hoàn cảnh của em không? Hay là chị lúc nào cũng bắt em phải nghĩ cho chị? Cái gì cơ? Em vừa hỏi chị cái gì? Em hỏi chị là chị có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của em chưa? Chị Thành nghe tôi hỏi như vậy mà cười ngặt nghẽo trong điện thoại. Em nói chuyện nghe buồn cười thật. Từ bao giờ người thứ ba đi hỏi chính thất là có hiểu cho những sai lầm của họ hay không? Em ơi là em, một khi em làm người thứ ba là em sai rồi. Cho nên không có ai rảnh rỗi để mà thông cảm cho cái loại phá hạnh phúc của người khác. Em ơi là em tỉnh táo lại đi. Em không phải là người thứ ba. Vậy chứ em là cái gì? Hay em nghĩ rằng cái danh xưng người yêu cũ sẽ làm cho em hãnh diện hơn? Không có đâu Linh à. Chỉ cần ngủ với chồng của người khác là em xứng đáng bị cái xã hội này lên án và chửi em rồi. Em đừng đem hoàn cảnh hay số phận ra nói với chị. Có cây cầu không nghe ca ve kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày. Chị nghĩ dạng người thuộc về vế đầu như em ấy, em không nên giải thích rông dài làm cái gì. Em ngoan ngoãn ở lại đấy đi. Từ khi biết chị Thanh đến giờ tôi cứ tưởng rằng chị ấy là tiểu thư con nhà danh giá, có ăn có học thì không đến mức nào. Nhưng bây giờ nghe những lời chua ngoa mà chị ấy vừa mới thốt ra, tôi lại cảm thấy mình đánh giá sai rồi. Và những lời chị ấy nói chưa chắc là sự thật. Chị Thanh, chị nặng lời với em. Có hay không ấy thì bản thân của em tự biết rõ. Mà thôi, không nói chuyện nữa. Chị tắt máy đây. Không để tôi nói thêm, chị Thanh đã tắt máy. Tôi đặt điện thoại xuống đất. Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nếu như bây giờ tôi bỏ tất cả mà quay về, thì chị ấy có thật sự bỏ mặc anh không? Còn nếu như tôi ở đây, thì phải đến bao lâu? Không lẽ cứ mặc nhiên cho người ta điều khiển cuộc đời của mình, giống như một con rối vậy sao? Nghĩ là như vậy, nhưng chung quy, tôi lại chưa đủ can đảm để về. Không đơn thuần chỉ là chuyện của Dũng, mà tôi sợ nếu như tôi về, chị Thanh không cứu được anh, thì mẹ anh có vì chuyện đó mà làm hại đến ba tôi đang trong tù hay không? Có về quê làm gì người thân của tôi hay không? Bao nhiêu lo lắng và suy nghĩ khiến đầu tôi muốn nổ tung ra thành trăm ngàn mảnh. Bao nhiêu vấn đề cứ đè nặng lên vai. Có lúc tôi chỉ muốn buông xuôi hết tất cả mọi thứ, cho cái gì đến thì nó đến. Nhưng đến cuối cùng lại không đủ dũng khí. Không phải là tôi sợ chết, tôi chỉ sợ và lo cho người thân của tôi gặp nguy hiểm mà thôi. Tôi ngồi đó rất lâu và chả giải quyết được chuyện gì. Khi bóng tối bao trùm những tán cây xanh thẳm, thay vào đó là lớp áo đen huyền bí và lạnh lẽo. Ở đây nhiệt độ vào buổi sáng và ban đêm khá lạnh, một phần do khí hậu Sài Gòn quanh năm nóng bức, nên khi tiếp xúc với nhiệt độ này, cảm giác lạnh hơn thông thường. Thời tiết đúng lạnh và lòng người cũng lạnh theo. Khi tôi quay vào trong thì chị Hờ Duyên đang còn cầm cụi bên khung dệt. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn những thao tác quen thuộc của chị ấy. Tay chân đều đặn làm việc, tấm vải đầy màu sắc dần dần được hiện ra. Và cũng như ngày đầu tiên tôi đến đây, chị ấy chưa một lần nhìn vào mặt tôi. Tôi cũng thắc mắc, chị ấy bao nhiêu tuổi, tại sao lại lầm lũi như vậy? Và không thấy chị ấy đi đâu rời khỏi căn nhà này. Cứ nấu ăn dọn dẹp xong, lại dệt vải đến khuya, sau đó mới đi ngủ. Sáng dậy sớm nấu đồ ăn, quét sân rồi dệt vải. Chị cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn. Chị chưa từng dùng điện thoại hay di động hay là sử dụng mỹ phẩm lên mặt. Tôi cảm thấy rất là kỳ lạ. Ngày lại qua ngày, tôi cũng chưa dám làm gì. Chủ yếu là muốn nghe ngóng tin tức từ chị Thanh và muốn xem chị ấy có giữ đúng lời hứa hay không. Về phía nhà Tôi mượn điện thoại của dì Sáu để gọi cho Xuân Lan. Nó nghe giọng tôi thì mừng quá, khóc giống lên. Em gọi cho chị không được, em gọi cho chị Hoa thì chị Hoa bảo chị đi làm, sau đó nói chị đi công tác, khi nào về lại gọi. Mà em đợi mãi có thấy chị gọi đâu, em lo muốn chết. Chị có chuyện gì không ạ? Dì Sáu cho tôi mượn điện thoại, nhưng nói phải mở loa lên, và dì ấy cũng đứng bên cạnh để giám sát. Tôi cười cười nói. Có cái gì đâu, chị đi công tác ấy mà. Mà sao số kia em gọi cho chị không được? Chị bị mất điện thoại, đang đợi lấy lương mới mua điện thoại mới. Bây giờ cái cũ nên không có đăng nhập Zalo. Em có cần gì em cứ gọi số này cho chị nhé. Vâng, nói chuyện với chị thế này em cũng đỡ lo. Mấy hôm nay em vừa sợ mà có dám nói với mẹ đâu. Mẹ hỏi sao mấy hôm nay chị không gọi về cho mẹ đấy. Em nói dối là chị bận tăng ca, làm này làm kia. Thế sức khỏe của mẹ thế nào? Vẫn vậy chị à. Lan này, chú ý chăm sóc mẹ nhé. Mẹ yếu rồi. Hai đứa ở nhà, đừng làm gì cho mẹ buồn đấy. Vâng, em biết rồi mà. Dì Sáu đứng bên cạnh ra hiệu, hàm ý bảo tôi dừng cuộc gọi. Tôi đành nói lời tạm biệt với Xuân Lan, trả lại điện thoại cho dì Sáu. Thời gian cứ thấm thoát mà trôi qua. Tính ra tôi lên đây cũng hơn một tháng. Hôm qua chị Thanh có gọi, nói rằng trong tuần sau có thể anh được thả ra, bởi vì không đủ bằng chứng để bắt giam anh. Tôi nghe mà mừng, mất ngủ cả một đêm. Nhưng tôi cảm thấy buồn, vì chị Thanh còn nói sau khi ra ngoài, hai bên gia đình gặp gỡ, xem như ra mắt. Đợi anh mãn tang mới tổ chức hôn lễ. Bây giờ họ đi đăng ký kết hôn trước, để thuận tiện cho việc làm giấy khai sinh, cho đứa bé chuẩn bị chào đời. Bản thân của tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến. Nhưng sau khi tận tai nghe, thì tôi không thể nào tránh được sự buồn lòng. Có điều gì đó cứ len lỏi trong tim, nhức nhối. Đoạn tình cảm này bao giờ mới có thể buông bỏ được đây? Ngày tháng cứ như vậy trôi đi, lại thêm một thời gian nữa. Thú thật ở trên đây một tháng rưỡi mà tôi không thể nào quen với cuộc sống này. Nó buồn thê thảm. Ngoài những lúc ăn cơm với bà Sáu ra thì không một ai nói chuyện. Chị Hở Duyên cũng không nói. Người đàn ông kia cũng không biết nói tiếng Kinh. Mà ông ấy bận bịu ở ngoài vườn cà phê tưới nước chăm sóc. Làm gì đó tôi cũng không rõ. Nói chung cũng chẳng mấy khi nhìn thấy mặt dù sống cùng một ngôi nhà. Tôi thì không biết nói tiếng của họ, cứ đi ra đi vào thui thủi. Bốn bề ngoài tiếng chim hót thì chỉ có những âm thanh xào xạc của những chiếc lá bị gió lùa. Cảnh vật trong xanh nhưng lòng người lại u ám. Mấy hôm nay trong người tôi rất lạ, mệt mỏi uể oải, không ăn uống được gì. Mà nói thật ra cũng một phần do thức ăn không hợp với tôi. Có nhiều món lần đầu tiên tôi nhìn thấy nên không để ý lắm đến những biểu hiện này. Cho đến chiều nay bà Sáu đi chợ về, bà ấy đưa cho tôi và chị Hờ Duyên mỗi đứa mấy gói băng vệ sinh, bảo là sẵn chuyến nên đi mua, để nhỡ như có ai đó đến ngày đột ngột có cái mà dùng. Tôi nhận lấy mấy gói băng rồi đem về phòng cất. Nhưng nhìn vào mấy gói băng này, tôi lại cảm thấy ngờ ngợ. Ngày này tháng này tôi chưa có kinh. Đúng rồi, tôi lên đây cũng sắp được 2 tháng mà chưa có kỳ kinh nguyệt nào ghé thăm tôi cả. Lại thêm mấy hôm nay ăn uống không thấy ngon, người uể oải buồn nôn. Không lẽ tôi có thai sao? Tôi ngồi thừ trên cái giường bằng gỗ, hoang mang vô cùng. Nhớ lại ngày kinh cuối thì rất lâu rồi. Trước đó tôi vẫn uống thuốc tránh thai đều đặn, nhưng hình như những ngày sau này xảy ra chuyện nên tôi quên uống. Đúng vậy, là tôi đã quên uống. Trong khi chị Hoa căn dặn tôi rất nhiều lần là uống thuốc hàng ngày, không được bỏ quên, nếu không rất dễ có thai. Lần này thì 10 mươi, đúng là tôi có thai thật rồi. Con ơi là con, sao con lại đến bên mẹ vào lúc này chứ? Tôi đưa tay sờ xuống bụng mình, linh cảm cho thấy có một mầm sống đang trong cơ thể của tôi. Đây là đứa con của tôi và anh. Nhưng rồi tôi lo sợ, nếu như chị Thanh biết tôi có thai với Dũng, chắc chắn chị ấy bắt tôi phá bỏ, hoặc là cưỡng ép tôi bỏ đi đứa con này. Trẻ con vô tội, tôi đã mất đi một đứa con, không thể nào mất thêm một đứa nữa. Bằng mọi giá, tôi nhất định phải bảo vệ con mình. Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi hít một hơi thật sâu, thở đều để cho bản thân lấy lại bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ. Nhất định là ở đây không có que thử thai, mà tôi không thể nào nhờ bà Sáu mua cho tôi được. Như vậy khác nào gián tiếp cho chị Thanh biết chuyện này chứ. Vậy thì tôi phải tự thân vận động, phải tìm cách đi siêu âm, xem thai có ổn định hay không. Sau mấy ngày quan sát mọi thứ, theo như thông thường chủ nhật bà Sáu sẽ đi xuống chợ, mua các vật dụng cần thiết. Vậy tôi phải tìm cách để chủ nhật này có cớ đi cùng bà ấy và đi siêu âm. Mà muốn đi cùng với bà Sáu, trừ khi phải có việc cực kỳ quan trọng. Vậy thì cái gì quan trọng đây? Đúng vậy, sức khỏe, chính là sức khỏe. Tới hôm thứ bảy, khi bà Sáu vào giường nằm, tôi giả vờ nằm co ro ôm bụng. Bà ấy hỏi tôi. Cô bị làm sao đấy? Tôi bị đau bụng từ sáng tới giờ. Chắc là bệnh đau dạ dày của tôi tái phát. Tôi làm ra khuôn mặt đau đớn và lăn lộn. Bà Sáu mở tủ lấy cho mấy viên thuốc, nhưng lại không có nhãn mác gì. Bà bảo tôi uống, nhưng tôi lắc đầu. Cơ thể của tôi dễ bị dị ứng thuốc lắm. Mỗi lần uống đều phải uống theo bác sĩ kê đơn. Nếu không toàn thân của tôi sẽ sưng phù và khó thở. Tôi lăn lộn cả đêm, phần gì cả ngày thứ sáu, thứ bảy. Tôi cố gắng không ăn uống để cho sắc mặt của tôi nhợt nhạt, giống người có bệnh. Sáng chủ nhật thì đúng là cơ thể của tôi mệt lả đi. Khát nước khô cổ họng, thều thào gọi cho bà Sáu, âm giọng cũng nhỏ dần. Bà Sáu, tôi mệt quá, tôi không thở được. Bà đưa tôi đi viện, bà giúp tôi với. Bà Sáu cẩn thận xem xét một lúc, thấy người của tôi rệu rã như sợi bún, thì đồng ý cho tôi. Biểu tôi thay quần áo để theo bà đi khám bệnh. Bà ấy còn cẩn thận bảo người đàn ông kia cầm lái. Bà ấy ngồi sau lưng tôi. Chiếc xe máy cũ chở ba người rời khỏi căn nhà gỗ, băng qua những nẻo đường đầy rẫy cỏ cây. Ban đầu khi còn ở nhà, tôi giả vờ như một kẻ mất sức, hai mắt nhắm tịt, tay chân thì buông thõng. Đến khi xe chạy thì hé mắt ra quan sát con đường đi xuống chợ, cũng ngoằn nghèo và khó nhớ. Địa hình ở đây đúng là phức tạp. Đến chợ hòa vào dòng người đông đúc ở đây, người đàn ông kia tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa, mới dừng lại trước một phòng khám tư nhân. Bà Sáu dìu tôi xuống, đi vào trong nói tình hình của tôi cho họ nghe. Y tá bảo tôi vào trong giường nằm xuống. Họ bắt đầu đo huyết áp, rồi nói tôi bị suy nhược, huyết áp thấp. Để siêu âm xong thì phải truyền nước và bồi bổ cơ thể. Phải truyền nước hả chị? Có lâu không ạ? Chị y tá nhìn tôi trả lời. Theo như tình trạng, chị phải truyền hai chai mới đủ đấy. Cơ thể của chị suy nhược lắm rồi. Lúc này tôi giả vờ nhắm mắt, không dám mở ra. Dường như bà Sáu chần chừ cái gì đó. Mất vài phút sau mới nói với y tá. Tôi có việc phải đi. Có ông mặc áo màu xanh kia đi chung với chúng tôi. Ông ấy ở đây, có cái gì cô gọi cho ông ấy. Vâng vâng. Như không yên tâm, bà Sáu lại hỏi thêm một lần nữa. Tầm 2-3 tiếng thì truyền xong có phải không? Không đâu bác, còn phải đợi bác sĩ khám, siêu âm xem bụng chị ấy bị làm sao mới truyền nước. Chắc phải 4-5 tiếng gì đấy. Vậy thì tôi cố gắng về nhanh, có cái gì cứ gọi cho ông kia nhé. Vâng vâng, bác cứ đi. Tôi nằm yên như vậy không dám mở mắt ra ngay. Đếm thầm trong miệng từ 1 đến 100, sau đó có tiếng dép loẹt quẹt và giọng nói của cô y tá lúc nãy vang lên. Người nhà nói bệnh nhân đau bụng và có tiền sử đau bao tử. Đo huyết áp chưa? Dạ đo xong rồi, huyết áp thấp, đang đợi bác siêu âm bụng ạ. Lúc này tôi chậm rãi mở mắt và được y tá dìu vào trong phòng siêu âm. Bác sĩ hỏi tôi. Cô thấy trong người thế nào? Đau ở đâu? Tôi nhìn xung quanh, ngoài vị bác sĩ này thì không còn ai trong đây nữa. Tôi lấy hết can đảm, lên tiếng. Bác sĩ à, hình như tôi có thai rồi. Vị bác sĩ nhíu mày nhìn tôi. Tôi hết cách đành bịa chuyện. Tôi chưa có chồng, nếu như ba mẹ tôi biết họ giết chết tôi mất, nên bác sĩ đừng nói cho họ nghe có được không? Tôi cầu xin bác sĩ. Tôi ngồi dậy khỏi giường siêu âm, còn chắp tay cầu xin cùng với khuôn mặt thành khẩn. Bác sĩ hỏi tôi. Cô là người Kinh sao? Vâng, tôi là người Kinh. Vậy bây giờ cô muốn thế nào? Tôi muốn nhờ bác sĩ siêu âm cho tôi xem tôi có thai thật không. Tôi cầu xin bác. Vị bác sĩ thở dài, sau đó ngã nhẹ lưng vào thành ghế, nói với tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi thấy cô phải trên 20 tuổi. Cô đủ tuổi chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Tại sao cô lại không dám nhận chứ? Còn trẻ không muốn có con thì lúc quan hệ phải biết phòng tránh chứ. Có rất nhiều biện pháp như dùng bao cao su, thuốc tránh thai, được tuyên truyền và phổ biến rộng rãi như vậy. Cô không biết, rồi bạn trai của cô cũng không biết hay sao? Tôi nói trước, ấy, ở đây không nhận bỏ thai. Bác sĩ nói gì thế ạ? Tôi đâu nói tôi bỏ thai. Thì cô giấu gia đình để bỏ thai, chứ làm cái gì? Dạ không, bác sĩ hiểu nhầm tôi rồi. Tôi sợ ba mẹ tôi biết là bị sốc, nên tôi muốn siêu âm để biết kết quả có đúng thực sự là có thai hay không. Sau đó tôi về nhà, tôi lựa lời nói với người lớn. Bác sĩ à, tôi cũng hay mấy rồi, đâu phải mới lớn mà làm chuyện hồ đồ chứ. Tôi xin ông siêu âm giúp tôi, kẻo mẹ tôi về tới. Bà ấy có bệnh tim, hay tin tôi chưa chồng mà chừa thế này, bà ấy không chịu nổi. Cô nói thật chứ? Tôi nói thật mà, nếu như không tin, tôi có thể thề. Thấy vị bác sĩ này chưa tin lắm, tôi lại nói thêm. Bác sĩ, có phải anh thấy tôi rất lạ không? Anh chưa từng gặp tôi có đúng không? Ừ, đúng là tôi chưa thấy cô bao giờ. Bởi vì tôi sống và làm việc ở miền Nam. Sau đó tôi có bạn trai. Ba mẹ lại muốn tôi lấy chồng trong thôn, bắt tôi về đây. Nhưng tôi thực sự không muốn lấy người mình không yêu, lại còn lớn tuổi. Vậy nên xin anh giúp tôi, giúp tôi một lần thôi. Tôi đội ơn anh suốt cuộc đời này. Tôi quỳ xuống vịn vào chân của vị bác sĩ. Anh ta giật mình kéo tôi đứng dậy. Cô làm cái gì thế? Đứng lên, đứng lên. Tôi xin anh giúp tôi đi. Nếu không, tôi không đứng lên đâu. Thôi được rồi, cô đứng lên đi, rồi tôi siêu âm cho cô. Nhưng nói trước là tôi siêu âm, chứ tôi không giúp cô bỏ thai đâu. Vâng vâng. Dù rất ngại ngùng, nhưng đến nước này thì ngại ngùng chả làm được chuyện gì. Tôi gạt tất cả qua một bên và đi theo bác sĩ qua phòng siêu âm bên cạnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta chỉ còn có vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Vậy mà đến ngày hôm nay cô gái tên Linh của chúng ta lại phát hiện mình mang thai và đang phải sống ở một nơi xa lạ. Câu chuyện càng ngày càng gay cấn đúng không quý vị? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 13 của câu chuyện này để rồi xem liệu rằng sau khi mà phát hiện mình có thai thì Linh phải làm gì? Cô quay về với Dũng hay là chấp nhận sống một cuộc sống ở một nơi xa lạ? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 13 với Tâm An sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.